3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, cờ thua một đến. Đối với Điền Thuận Thiên đề nghị, Tô Giả cùng Bách Sát cũng chỉ có thể ngoài miệng đồng ý. Bọn họ đã quyết định quyết tâm muốn diệt trừ Hoắc Đạt cái này mối họa. Về phần để cho các trưởng lão cùng trưởng môn tới phán xét chuyện này, đó là không tồn tại. So sánh với lo lắng Điền Thuận Thiên, Tô Giả cùng Bách Sát ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Chính Sở vị binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mặc hắn Hoắc Đạt như thế nào đa mưu túc trí, ở thuần túy lực lượng trước mặt cũng sẽ bị nát bấy không còn một mống. Vô luận là Tô Giả cùng Bách Sát hay lại là đồng quỷ cùng Hoắc Đạt, hai bên cũng cực độ tự tin. Bữa này không còn sớm, không cơm chưa ăn thời gian rất lâu. Làm Điền Thuận Thiên lúc rời đi sau khi vẫn còn ở dặn dò Tô Giả cùng Bách Sát không nên khinh cử vọng động, hết thảy chờ hắn trở lại Phong Thủy Các lại nói. Trưởng lão và trưởng môn nhất định sẽ cho hai anh em họ một câu trả lời thỏa đáng. Tô Giả đám người trước quay về rồi Phong Thủy Các. Ở Tô Giả trong lầu các, Tống Ngữ Nhi cùng Lý Tuyết Tùng ở phòng nàng bên trong vui vẻ hòa thuận trò chuyện với nhau cái gì đó, mà Tô Giả ở gian phòng của mình bên trong nhưng vẫn khẩn túc chân mày, không hiểu được một cái vấn đề. Người còn đang hoài nghi Tống Ngữ Nhi, Bách Sát cũng không cho là Tô Giả là một cái có bệnh nghi ngờ nhân. Bởi vì loại chuyện này cho dù ai đều phải nghĩ lại sau đó làm. Sự tình không đơn giản như vậy. Ta hoài nghi không chỉ là Tống Ngữ Nhi, chẳng lẽ người đang hoài nghi Điền Sư Huynh? Bách Sát không nghĩ ra Tô Giả còn có thể hoài nghi người nào. Hoài nghi Hoắc Đạt, kia căn bản cũng không cần hoài nghi. Dự cảm liên quan tới tương lai mơ hồ mảnh vụn quá mức lẻ tẻ. Lần này Tô Giả không có thời gian từ từ chỉnh hợp. Hắn yêu cầu nhanh chóng đem toàn bộ dấu vết nối liền thành một đường. Sau đó theo con đường này tới mầy mò đến cuối cùng chân tướng. Lúc này lầu các phía dưới có người hô, Bách Sư Huynh có ở đó không? Tô Giả đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cái so sánh xa lạ đệ tử ở lầu các hạ cầu kiến. Tô Giả tỏ ý Bách Sát ở nơi này chờ hắn. Chính hắn đi xuống sau đó, thấy rõ tên đệ tử này mới nhớ tới hắn là như vậy ám các một thành viên bên trong. Bách Sư Huynh, Ngô Sư Huynh hy vọng có thể cùng ngươi thấy một mặt. Ngô Bính Tiến muốn gặp ta. Tên đệ tử này nghe được Tô Giả không ngừng kêu Ngô Bính Tiến tên họ cũng không bất kỳ không vui, mà là càng cung kính nói, Ngô Sư Huynh nói có rất chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Thư các sau 5 tầng. Tô Giả không biết Ngô Bính Tiến có thể có cái gì chuyện trọng yếu. Bất quá Ngô Bính Tiến còn không có chủ động đi tìm chính mình. Hơn nữa trước từ Hàn Sơn Môn trở lại bị Ngô Bính Tiến ở nửa đường hộ tống, cũng coi là thiếu một món nợ ân tình của hắn. Được, chờ một lát ta. Tên đệ tử này vẻ mặt có chút gấp vội vã nói. Bách Sư Huynh, Ngô Sư Huynh thật rất gấp thấy ngươi. Tô Giả nhìn trước mắt đệ tử bộ dáng nóng này không giống làm giả. Lúc này ở dưới lầu truyền âm cho Bách Sát, ta đi thư các một chuyến, một hồi liền hồi. Bất quá chốc lát Tô Giả đi tới thư các đệ 25 tầng thời điểm, hai vị ám các đệ tử thấy Tô Giả sau khi đến nhường ra sau lưng cửa ngầm. Tô Giả cũng biết Ngô Bính Tiến hẳn thật có chuyện gì khẩn yếu muốn cùng hắn nói. Nếu không ám các lại ở Phong Thủy Các còn cần cẩn thận như vậy. Tô Giả không nói nhảm trực tiếp đi vào sau 5 tầng. Ngô Bính Tiến đã đợi sau khi Tô Giả đã lâu. Bách gia Tô ngươi đã tới. Ngô Bính Tiến cũng hoàn mỹ làm quen. Ngô Sư Huynh không biết chuyện gì gấp gáp như vậy muốn nói với ta. Bách gia Tô, các ngươi tối hôm qua ở Giang Tả Thành sự tình, ám các người đã bẩm báo cho ta. Ngô Bính Tiến đi thẳng vào vấn đề. Ngô Sư Huynh chẳng lẽ cảm thấy có gì không ổn sao? Bách gia Tô, không riêng gì ngươi, ngay cả ta cũng vậy, coi thường Hoắc Đạt dã tâm rồi. Trước hắn một mực cùng quỷ đồng quan hệ mật thiết, rất nhiều chuyện ta cũng vậy gần đây mới biết, đồng quỷ cùng Hoắc Đạt lại là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tin tức này quả thực để cho Tô Giả cũng lấy làm kinh hãi. Nếu không phải Ngô Bính Tiến chính miệng nói với hắn, hắn căn bản cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì hai người vô luận là từ hình tượng bề ngoài, hay lại là tính cách nội tại cũng khác hẳn nhau. Rất khó tưởng tượng trên người bọn họ chảy xuôi giống vậy huyết mạch. Bất quá tin tức này tựa hồ hẳn còn không đến mức để cho Ngô Bính Tiến kinh hoàng như vậy. Cho nên Tô Giả chờ Ngô Bính Tiến tiếp tục nói tiếp. Ta trước nói qua chương trình đóng chính là bị Hoắc Đạt sai xử, đem Thiên Sơn Tuyết Liên đưa cho Lý Sư Muội. Sau đó chương trình đóng chạy trốn cũng là Hoắc Đạt an bài. Bất quá được an bài đến Linh Thú Cung. Sau đó mượn đồng quỷ tay giết người, hoàn toàn diệt trừ chương trình đóng, để tránh lưu lại nhược điểm gì. Ngô Bính Tiến ngẩn ra, không nghĩ tới Tô Giả lại chỉ dựa vào mới vừa mấy câu nói liền đoán được chân tướng. Nhưng là những thứ này cũng chỉ là vì đưa tới Tô Giả coi trọng. Chân chính trọng yếu nhất lời hắn sau đó phải nói. Cái kia Tống Ngữ Nhi phải đem các ngươi dẫn tới Hoắc Đạt một người trong đó bí mật hang ổ. Sau đó mượn cơ hội diệt trừ các ngươi. Nguyên lai là Ngô Bính Tiến lo lắng cho mình cùng Bách Sát xảy ra chuyện. Bất quá cũng có thể hiểu, Ngô Bính Tiến không ra ngoài dự liệu sẽ trở thành ám các chân chính chủ nhân. Dù sao đại trưởng lão đã lại cũng không về được. Kế lần trước chính mình vận dụng Bạch Dạ đi sau đó, Ngô Bính Tiến đối với hắn thái độ liền xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Đã khó mà đem mình lại làm thành là bình bối người bên trong. Tô Giả cũng không sao băn khoăn, mà là tuệng tự đem Tống Ngữ Nhi lời nói toàn bộ nói hết ra cho Ngô Bính Tiến nghe. Ngô Bính Tiến sau khi nghe xong lâm vào trầm tư, có chút không xác định nói, ngược lại là hợp tình hợp lý, nhưng là nàng thật là nói như vậy. Nàng là nói như vậy. Ngô Bính Tiến nghe ra Tô Giả trong lời nói giấu lời nói, cho nên hỏi, ngươi hoài nghi nàng? Đúng, bất quá ta nhìn Ngô sư huynh thật giống như cũng đối với nàng ôm nghi vấn. Ngô Bính Tiến tay vịn nhỏ cũ giá sách gỗ tử đàn, gật đầu thấp ngạch, ánh mắt ngưng mắt nhìn mặt đất, không dễ dàng phát giác trừ động khóe miệng. Hắn dùng tay bắt cúi đầu, khóa chặt hai hàng lông mày khó mà chia lìa. Thấy Ngô Bính Tiến do dự bất quyết tư thái, Tô Giả thử hỏi, chẳng lẽ này Tống Ngữ Nhi thật có vấn đề? Ngô Bính Tiến ngẩng đầu lên nhìn Tô Giả một chữ một cái nói. Ám các làm việc từ trước đến giờ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không có lửa làm sao có khói nói xạo, nếu như không lịch sự chứng thật, chúng ta bình thường sẽ không coi như trọng yếu khảo lượng nhân tố. Đây càng thêm xác nhận trong lòng Tô Giả suy đoán, cái này Tống Ngữ Nhi tuyệt đối có vấn đề. Ngô sư huynh cứ việc nói, đây là trước đại trưởng lão ở ám các thời điểm, một ít đệ tử dò thăm tin tức, bây giờ ta cũng vậy vừa mới nhớ. Cái này Tống Ngữ Nhi thật giống như cùng Hoắc Đạt quan hệ không có nàng nói đơn giản như vậy. Tô Giả cũng không kinh ngạc. Tống Ngữ Nhi không thể nào toàn bộ thoái thác toàn bộ bí mật. Bất quá một câu nói tiếp theo, để cho Tô Giả như bị đòn nghiêm trọng. Cái này Tống Ngữ Nhi thật giống như cùng Hoắc Đạt, còn có quỷ đồng quan hệ cũng không cạn. Ta hoài nghi bọn họ đều là cùng cha khác mẹ huynh muội. Tô Giả đồng tử chợt co lại thành điểm, vẻ mặt không giận tự uy. Như hung khí ra khỏi vỏ, ác sát khí thế tràn ngập toàn bộ sau năm tầng. Cái này làm cho Ngô Bính Tiến nghĩ tới mình bị hành hạ chết đi sống lại ngày hôm đó. Trong mắt tất cả đều là khủng hoảng, nhìn Tô Giả động cũng không dám động. Hô, ngượng ngùng không khống chế được tâm tình. Ngô Bính Tiến trong miệng cái này chưa trải qua quá. Xác nhận tin tức, lại thành chém ra sương mù một thanh lợi kiếm. đem Tô Dạ dự cảm đến toàn bộ mơ hồ mảnh vụn dung hợp thành một vài bức có thể thấy rõ ràng hình ảnh. Cái chìa khóa này mở ra đang đóng đông đảo nghi ngờ đại môn. Vương Vấn không dứt được đầu mối cũng theo như tích theo tung tìm được ngọn nguồn. Tất cả đều không có lầm hiện ra ở Tô Dạ trong đầu. Ngô sư huynh, ta yêu cầu lập tức trở lại. Bách Sát cùng Lý Tuyết Tùng cũng đều cùng Tống Ngữ Nhi chung một chỗ. Ta không yên tâm, bây giờ Ngô Bính Tiến giống như chim sợ ná. Bất quá hắn vẫn cố nén lòng vẫn còn sợ hãi khủng hoảng đối với Tô Dạ cuối cùng dặn dò. Bách Gia Tô ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Lúc cần thiết ám các có thể trở thành ngươi trợ lực. Sau khi nói xong Ngô Bính Tiến cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Sợ rằng ám các cũng không giúp được cái gì Tô Dạ giúp cái gì. Bất quá Tô Dạ có thể không nghĩ như thế. Nếu như không phải là Ngô Bính Tiến đem hắn tìm đến nói những lời này. Như vậy hắn sợ rằng cũng phải chẳng hay biết gì một đoạn thời gian. Tống Ngữ Nhi trình diễn quá mức giống như thật. Khả năng hơi không cẩn thận sẽ gặp hóa thành hài cốt cũng khó nói. Dù sao bây giờ Tô Dạ không là một người. Bên cạnh hắn còn có một cái thực lực nhỏ Lý Tuyết Tùng. Đa tạ Ngô sư huynh. Hôm nay ân huệ ta nhớ xuống. Ngày sau nhất định hồi báo Ngô sư huynh. Này một mảnh lời tâm huyết nói Ngô Bính Tiến đều có chút cảm động. Nhìn rời đi Tô Dạ, Ngô Bính Tiến có thể làm được cũng không phải là cầu nguyện. Thời gian cấp bách hắn nhanh chóng hiệu lệnh cửa hai gã đệ tử. Đem ám các để đó không dùng đệ tử toàn bộ triệu tập lại. Sau đó mỗi người cũng phân phối bất đồng nhiệm vụ. Lôi Lệ Phong hành đệ tử đã ở Tô Dạ còn chưa trở lại lầu các thời điểm. Cũng đã các tựu các vị, chuẩn bị các đi kỳ sự. Lần này ám các cuối cùng mục chỉ có một, đó chính là bảo đảm Tô Dạ đám người an toàn tánh mạng. Dù là hy sinh chính bọn hắn cũng không cho sơ thất. Lúc này ám các đại đệ tử Ngô Bính Tiến đã có ban đầu đại trưởng lão uy nghiêm phong độ. Trở lại lầu các Tô Dạ bất động thanh sắc đi vào gian phòng của mình. Bách Sát vẫn còn ở trong phòng chờ hắn. Điều này vội vàng hoảng đuổi cái gì đi. Tô Dạ ngoài miệng bất động, lại dùng hồn biết cùng Bách Sát trao đổi. Mới vừa rồi ám các Ngô Bính Tiến tìm ta. Không nghĩ tới ám các bản lĩnh thật không nhỏ. Ngô Bính Tiến tự cho là xem thường Hoắc Đạt rồi. Nhưng là ta cảm thấy được Hoắc Đạt cũng xem thường ám các rồi. Ít nhất là xem thường đại trưởng lão còn ở lúc ám các. Bách Sát không nghĩ tới ở Tô Dạ chính mình. Trong lầu các còn phải dùng hồn chi giao lưu. Người dày dạn kinh nghiệm hắn phản ứng đầu tiên chính là Tô Dạ ở phòng bị nói chuyện bị nghe lén. Cái này lớn như vậy trong lầu các liền bốn người. Như vậy đề phòng rốt cuộc là người đó liền không cần nói cũng biết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Dạ thở sâu thở ra một hơi. Sau đó đem chính mình dự cảm đến hết thảy toàn bộ đắn đo đi ra 89/10. Đồng Quỷ, Hoắc Đạt, Tống Ngữ Nhi là cùng cha khác mẹ thân nhân. Hoắc Đạt cùng Đồng Quỷ quan hệ không thể tầm thường so sánh. Bất quá tầng quan hệ này ngay từ lúc bọn họ đi tới phong thủy các thời điểm cũng đã tồn tại. Mà cái Tống Ngữ Nhi chính là vẫn ẩn núp ở trong bóng tối không có bại lộ thân phận ám kỳ. Mặc dù không biết Hoắc Đạt rốt cuộc đang đánh đến tính toán gì bố cái gì cục. Nhất định là toan tính cực lớn. Bất quá cái này cùng Tô Dạ đám người quan hệ không lớn. Bất quá bây giờ Hoắc Đạt phải đối phó chính mình. Thậm chí dựa vào thực lực bản thân còn thiếu rất nhiều. Cho nên tìm đến Đồng Quỷ trên thực tế dò xét là Tô Dạ. Cho dù như vậy Hoắc Đạt vì không sơ hở tí nào. Còn vận dụng Tống Ngữ Nhi. Nếu ám kỳ xuất hiện. Như vậy liền không thể nào tùy tiện thu tay lại. Tống Ngữ Nhi quả thật mê hoặc rồi Bách Sát cùng Điền Thuận Thiên. Nhưng là nàng tuyệt không ngờ rằng Tô Dạ dự cảm thần kỳ như vậy. Hơn nữa Ngô Bính Tiến lộ ra tin tức. Toàn bộ âm mưu tất cả đều bị Tô Dạ đoán được. Mặc dù Bách Sát ở đáy lòng cũng đồng ý Tô Dạ lời nói, nhưng là tâm lý nhưng có chút khó chịu. Tống Ngữ Nhi như thế thông minh nữ hài, nếu như tìm kiếm một cái chính đạo, tương lai chắc hẳn rất là quang minh. Như thế ẩn nhẫn ở Hoắc Đạt phía sau Tống Ngữ Nhi, nếu cũng dâng ra rồi chính mình tấm thân xử nữ, chắc là sẽ không bỏ qua bọn họ. Bất quá Hoắc Đạt bọn họ rốt cuộc ở mưu đồ nhiều chút cái gì chứ? Mà Tô Dạ cùng mình thật đáng giá bọn họ bỏ ra giá cao như vậy. Cũng phải giết chết cho thống khoái. Bách Gia Tô, ngươi định làm như thế nào? Bách Sát biết bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Cho dù là ngàn năm trước hắn, cũng gặp quá nhiều không cách nào tin phản bội, còn có quá nhiều không tưởng tượng nổi âm mưu. Đó là một loại tan nát tâm can, sau lại chỉ có thể một mình nuốt hận đau đớn. Đối với Bách Sát nghi vấn, Tô Dạ cho ra trả lời rất đơn giản, cũng rất kiên định. Tương kế tựu kế, chấm dứt hậu hoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?